Chiến thần Trấn Quốc, chương 453, 453, chương 454. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bam, cửa đột nhiên mở toang ra, một người mặt trắng như tờ, gầy nhom xuất hiện. Trịnh Tử Hàm sợ đến độ run lẫy bẩy. Anh muốn làm gì? Trịnh Tử Hàm hỏi, đi theo tôi một chuyến, có người muốn mời cô uống rượu. Vừa dứt lời, Bạch Cốt ngay lập tức đứng trước mặt cô nàng, Trịnh Tử Hàm sau đó liền mất ý thức. Tiếp theo là Phương Tử Tình và Lý Tử Nhiễm. Hai người họ là hàng xóm của nhau. Tô Triệu Long mỉm cười. Chẳng bao lâu sau, ở hoa viên Phương Đông xuất hiện một đám người. Phương Tử Tình vừa tắm xong, đang cầm máy tính bảng đọc tin tức kinh tế. Lúc này, ngoài ban công có một cơn gió thổi tới khiến rèm cửa sổ bay lên. Mình nhớ đã đóng cửa sổ ở ban công rồi mà. Phương Tử Tình đứng dậy đi đóng cửa sổ. Vừa định đóng chốt cửa sổ lại thì đột nhiên đằng sau bức màn xuất hiện một đôi tay gầy guộc tựa như ma quỷ. Ai, Phương Tử Tình hoảng sợ hét lên. Sau đó, Bạch Cốt và Tô Triệu Long xuất hiện. Giám đốc Phương, cô khỏe không? Viên thiếu nhà tôi muốn mời cô đến chơi. Bạch Cốt lạnh lùng chào hỏi. Viên thiếu là ai? Tôi không quen biết. Hơn nữa, mấy người dám tự tiện đột nhập vào phòng tôi. Đây là phạm pháp, Phương Tử Tình tức giận đáp. Cô đúng là, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Bạch Cốt di chuyển đến chỗ Phương Tử Tình, đánh ngất cô nàng trong nháy mắt. Tiếp theo là Lý Tử Nhiễm. Tô Triệu Long nở một nụ cười điên cuồng. Đối với tập đoàn Vân Đình, kẻ thù lớn nhất của hắn không ai khác ngoài Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm. Dùng Lý Tử Nhiễm uy hiếp Diệp Quân Lâm, hắn nhất định phải chết. Cách chương.